Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, thang trời. Chương 804, thang trời ngày kế. Sùng Lạc Thành rơi vào không gian trọng điệp ngày thứ ba. Sáng sớm hiện lên thời gian, toàn bộ thành thị dường như từ từ sống lại. Chỉ là cùng ba ngày trước đó, lại là hoàn toàn cảm giác không giống nhau. Một ít vây ở trong phòng mọi người, phát hiện những cái kia không thuộc về bọn họ thành thị thực vật, lần nữa điên cuồng phồng lên, thậm chí có đã tới 2 tầng lầu độ cao. Buổi tối trong, không biết lúc nào lặng yên phủ xuống dị thú, cũng bắt đầu đi ra đi săn. Một ít khủng bố trùng thú, lại càng ngày càng nhiều, nghênh ngang xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bọn hắn không còn là lớn chừng bằng móng tay, mà là dường như chậu rửa mặt như nhau, rêu rao khắp nơi. Một ít bị vây mọi người nhao nhao tuyệt vọng lên. Bất quá cũng có một nhóm người ngày hôm qua liều mạng đến thành ngoại, thậm chí cùng nhau ngăn chặn độc xà, biết tin tức, cộng thêm Lý Viễn Sơn cùng Quản Thiện tuyên truyền, bọn họ cũng đều biết buổi trưa hôm nay không gian thông đạo sẽ lần nữa mở ra. Bọn hắn còn có chạy đi hy vọng. Sở dĩ những người này đã thật sớm đến nơi này, thậm chí cả đêm không có ngủ đến trung ương quảng trường vị trí, thậm chí chung quanh phòng ốc đều rậm rạp, bổ sung vô số người. Ngày hôm nay qua đi, sợ rằng tòa thành thị này liền muốn triệt để yên tĩnh lại, lưu lại người, sợ rằng trong nháy mắt sẽ không ra. Thế nhưng những cái này đối với bọn hắn mà nói là tuyệt vọng, cũng là hy vọng mới. Tần Phong nghĩ, lại mang theo trào phúng hơi cười. Nếu như hôm nay đều không có dũng khí lao tới, như thế sau đó những người này lưu lại, cũng bất quá là đợi ở chỗ cũ khốn chết, mà sẽ không cùng dị thú chém giết. Chỉ là người bước đến cực hạn, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Trong những người này, đã định trước có tương lai sẽ đại phóng dị thải tồn tại. Thậm chí, Tần Phong có một cái mới kế hoạch đang nổi lên. Nghĩ như vậy thời gian, mặt trời đã càng lên càng cao, cự ly không gian thông đạo mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần. Rất nhanh, thành thị bầu trời trong một mảnh ngân quang hiện ra, sau đó một cái chấm đen ở trong tầm mắt của mọi người càng lúc càng lớn, che khuất đỉnh đầu của bọn họ. Trải qua chuyện ngày hôm qua, những người này tất cả đều hoan hô lên, dường như biết tiếp xuống muốn xảy ra chuyện gì. Bất quá, trong tưởng tượng hộp sắt không có xuất hiện, ngược lại thì một cái sắt thép thành lập thang lầu đáp xuống. Thang lầu này vô cùng đơn sơ, thậm chí loang lổ bác bác, một bộ phận thiết bản cùng cốt thép màu sắc đều không giống nhau, nhưng là bây giờ nhìn qua lại dị thường dữ tợn, hùng vĩ. Thang lầu này theo 400 mét trên bầu trời hạ xuống, càng lúc càng lớn, để người nhìn qua tràn đầy to lớn áp lực, rồi lại tràn đầy hy vọng. Đây là một tòa thang trời. Dầm, thang trời một bên vốn là một cái co cuốn đồ vật, lúc này tựa hồ bị lôi ra, một cái to lớn vải bạt dĩ nhiên lăn xuống, hồng đáy chữ màu đen, lay động rồng bay phượng múa mấy cái chữ lớn. Phong Lê chế tạo, ngoặc kép, ngoại giới, phi thuyền khống chế thang trời, từng chút rơi vào trọng điệp trong không gian. Theo giảm xuống, bọn hắn xuyên thấu qua đám xương, có thể thấy đến rậm rạp chằng chịt điểm nhỏ, dường như ở ngước đầu, canh gác bọn hắn những cái này đứng ở chỗ cao người. Không cần suy nghĩ, những người này cũng biết, thang lầu này đối với người phía dưới mà nói, đại biểu cho cái gì. Ở trên máy truyền tin, máy không người lái hàng chụp lại video bị truyền ra, trọng điệp không gian người lúc này đều tràn đầy kích động, cảm kích, thậm chí lệ nóng doanh tròng. Phong Lê tập đoàn bên trong, vội vàng một ngày nhân viên kỹ thuật, lại có một loại to lớn vinh dự cảm hiện ra, không uổng phí lão tử khổ cực một buổi tối làm được đồ vật. Người ta không đều là nói làm chuyện tốt không để lại tên sao? Chúng ta viết cái Phong Lê tập đoàn, có đúng hay không có điểm quá rêu rao? Sùng Lạc Thành thành chủ cũng không quản. Chúng ta chẳng lẽ còn không thể tuyên truyền một lần chúng ta tập đoàn? chúng ta không công xuất lực à. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Đúng vậy, cũng chính là tần tướng quân phụ trách, vực trưởng hạ đạt nhiệm vụ. Ngươi xem cái khác bê đoạn, tất cả đều chạy. Không sai, còn là ưa thích tần tướng quân người như thế à. Dĩ nhiên, chúng ta chính mình cũng nỗ lực. Ai, không biết vì cái gì. Ta dĩ nhiên bị chính mình cảm động. Bọn hắn trả giá, đổi về từng cái sinh mệnh. Đây là một chuyện phi thường vĩ đại. Theo thang trời hạ xuống, cứ việc nghe không được thanh âm, bọn hắn lại có thể cảm giác được. Một khắc kia thang trời nặng nề lực lượng tiếp xúc mặt đất. Phát ra, đông, một tiếng. Bụi bặm đầy trời. Phi thuyền buông lỏng ra dây thừng. Thang trời xuyên qua hai cái thế giới. Ngoại giới thang trời trên bình đài. Một cái C đoạn kim hệ dị năng giả thả ra dị năng. Nhất thời tạo thành một mảnh càng thêm xa hoa thư thích thang lầu. Cùng cái kia trọng điệp vị diện trong đơn sơ thang lầu so sánh. Cách biệt một trời. Nhân viên kỹ thuật nhất thời mắng lên. Dựa vào. Lão tử hàn điện 7-8 giờ. Không bằng đối phương 3 phút làm ra. Tức chết người. Vì cái gì ta liền không thể là dị năng giả. Ha ha. Người nếu là dị năng giả. Người cũng không cần tại đây hàn thang sát. Những người này buông lỏng nở nụ cười. Nhưng mà ngay tại lúc này. Ông tiếng rung động truyền đến. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía máy truyền tin. Sau đó biến sắc mặt. Tại bọn hắn máy truyền tin truyền lại máy không người lái tặng lại hình ảnh đến xem. Một đám dị thú theo thành ngoại rừng rậm trong đi ra. Từ từ hội tụ thành một mảnh nước lũ. Hôm qua không gian thông đạo mở ra. Nhìn như không có dẫn phát cái gì trọng đại biến cố. Trên thực tế, đã xảy ra. Thực vật đều đang biến dị. Mà dị thú, cũng bị đưa tới. Chỉ là đều không có xuất hiện. Mà bây giờ, không gian thông đạo lần nữa mở ra. Hiển nhiên lần nữa mê hoặc bọn hắn. Những cái này dị thú. Giống như là người được mùi máu tanh cá mập. Chen chúc tới. Đừng dỗi rãnh. Nhanh. Lập tức. Lập tức. Mọi người bắt đầu buộc chặt một ít container. Bắt đầu ném hướng trong không gian vết nứt. Bên trong chứa. Tất cả đều là cấp cứu dược vật cùng gờ đoạn súng ống. Trong lúc nhất thời. Những người này tất cả đều lu bù lên. Trọng điệp vị diện không gian bên trong. Như thế một cái to lớn thang trời hạ xuống. Mọi người tất cả đều phấn khởi cái này hoan hô lên. Tần Phong nhìn cái kia Phong Lê tập đoàn mấy chữ. Đến là hơi lộ ra nụ cười. Phách lối sao? Tần Phong một chút cũng không cảm thấy phách lối. Hắn Phong Lê. Đáng giá để tất cả mọi người đều biết. Thân ở Phong Lê người. Nhất định sẽ cùng có vinh yên. Đương nhiên, Tần Phong cũng không nghĩ đến Phong Lê người ở bên ngoài. Sẽ nghĩ tới như thế chu đáo. Vô luận là thang trời còn là cờ xí. Đều đáng giá biểu dương. Lúc này Quản Thiện cùng Lý Viễn Sơn. Cũng đứng ở Tần Phong bên người. Thấy đến thang trời xuất hiện sau đó. Còn trợn mắt há hốc mồm. Thấy đến Phong Lê hai chữ hiện lên. Càng làm cho bọn hắn. Trong lòng dâng lên một tia xúc động, là cái dạng gì một đoàn đội, có thể ở tập đoàn tổng tài làm phí sức tốn công sự tình thời gian. Còn muốn tuyên dương bọn hắn tập đoàn, rõ ràng những người này đều biết, vực trưởng đã hạ lệnh buông tha cái thành phố này. Tập đoàn này, dường như giống như Tần Phong, cả người đều tràn đầy chính khí, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.